Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 588, gạt bỏ. Thần Kaio nhìn Dabura từ Babidi bên người đi tới trước, thần sắc không khỏi căng thẳng, có chút nóng nảy dứt lời. Mọi người cùng nhau tiến lên. Dabura không phải một người có thể đối phó. Miễn là tiêu diệt Dabura, Babidi liền mất đi trợ thủ. Như vậy Mabu sống lại cơ hội liền sẽ giảm mạnh. Mọi người im lặng lắc đầu. Bọn họ có bọn họ kiêu ngạo. Đừng nói là Valos, coi như là Kadik cùng Goku cũng sẽ không đi liên thủ đối phó một người. Ít nhất hiện nay cái này Dabura còn chưa tới mọi người liên thủ đối phó trình độ. Kadik lạnh lùng quay đầu liếc nhìn mọi người và tầng tầng không ngớt thần Kaio. Thấy mọi người không có gì biểu thị, không khỏi hai tay ôm ngực đi tới Dabura trước mặt, mở miệng nói, người này liền giao cho ta. Dabura không ngờ tới đối phương chỉ có một người đi tới. Những người khác lại cũng không giống như làm sao lo lắng dáng vẻ. Không khỏi hơi sững sờ. Bất quá rất nhanh thì cười lạnh một cái. Một cỗ khiến người ta nôn mửa tinh lãnh sát khí tràn ngập ra. Lúc này thần Kaio vô cùng nóng nảy. Dabura ở ma giới nhưng là ma vương. Hắn đều không phải đối thủ. Hắn không phải minh bạch Valos đám người làm sao biết tự tin như vậy. Mọi người cùng nhau tiến lên không phải rất tốt sao? Ở nơi này thời khắc nguy hiểm, kết quả mới là trọng yếu nhất. Bên này người đông thế mạnh đồng loạt ra tay hy vọng là lớn vô cùng. Như vậy ưu thế cũng sẽ không dùng. Điều này làm cho thần Kaio không khỏi đối với mọi người khinh địch. Dị thường thất vọng, hắn bất đắc dĩ liếc nhìn mọi người. Hắn khẽ cắn môi, nếu bọn họ không muốn liên thủ đối địch, vậy chính hắn bên trên. Nghĩ tới đây, thần Kaio không khỏi tiến lên một bước, muốn đi giúp trợ Kadik đối phó Dabura. Kadik chứng kiến đi tới bên người hắn thần Kaio, chân mày nhất thời nhíu lại, lạnh lùng đôi mắt bắn xuất ra đạo đạo hàn mang, tự tay ngăn trở tiến lên thần Kaio, trầm giọng quát, cút ngay. Ta một người đối phó hắn là đủ rồi. Ngươi, Valos lắc đầu, mọi người đơn độc trong đó nhất khó mà nói đúng là Kadik. Hắn không đối thần Kaio động thủ liền là tốt. Cười cười, kéo ra thần Kaio, an tâm nhìn, kế tiếp giao cho Kadik là được rồi. Ai, nghe Valos đều nói như vậy. Thần Kaio biết không cách nào cải biến ý nghĩ của bọn họ. Hắn hiện tại đã nhìn ra. Những người ở trước mắt toàn bộ kẻ điên. Vì chiến đấu mà thành kẻ điên. Ở thần Kaio miên man suy nghĩ chi đã. Kadik lúc này đã cùng Dabura giao thủ. Chỉ thấy Kadik một quyền bổ về phía có chút kinh ngạc Dabura. Dabura mau đoán được người trước công kích phương vị. Thân thể ở sát na làm ra né tránh. Bất quá, lấy thực lực của hai người mà nói. Kadik so với Dabura mạnh không chỉ một điểm hai điểm. Tiếng gió vun vút nghênh tai làm vợ cả. Kadik lại một quyền đập tới. Dabura không cách nào tách ra. Hoảng loạn trong lúc đó dùng bàn tay của mình đi đón dưới thế công của hắn. Kèm theo bỗng nhiên tương giao lực lượng đánh vào một điểm. Một lăn tăn rung động nhộn nhạo ở lạnh thấu xương gió to bên trong. Dabura biến sắc. Cả người bị một cổ lực lượng kinh khủng ngạnh sinh sinh đích đẩy ra. Thân hình lảo đảo điều chỉnh gian đã điệt xuất hơn 10 thước khoảng cách. Cách đó không xa thấy như vậy một màn Babidi giật mình nới rộng ra, miệng ba. Không có ai so với hắn thêm tinh tường Dabura lai lịch cùng thực lực. Có thể một quyền đem ma giới chi vương đánh bay. Cái này đứng ra cùng với chiến đấu, người địa cầu, rốt cuộc là người nào? Cái kia phía sau đồng bọn của hắn đều sẽ có mạnh như vậy sao? Tuy nghĩ thế. Babidi mồ hôi lạnh nhất thời chảy xuống. Khóe mắt liếc dưới chính mình vũ trụ trong phi thuyền bị phong ấn ma bư. Trong lòng Vivi an định rồi dưới. Sau đó bất động thanh sắc lui về phía sau một chút. Thừa dịp mọi người bị Kadik cùng Dabura chiến đấu hấp dẫn. Babidi lặng lẽ trốn vào trong phi thuyền. Cuống quýt hướng phía để đặt ma bư trứng khoang chạy đi. Mà đứng ở Valos bên người thần Kaio nhìn thấy Kadik uy thế kích động. Bàn tay dùng sức đánh. Thần tình phấn chấn kêu lên. Thật tốt quá, không ngờ tới ca đích thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ. Dabura căn bản không phải đối thủ. Rầm rầm rầm, Dabura cùng ca đích giao thủ. Nói là giao thủ, không bằng nói là đơn phương diện nhựu lận. Ca đích thực lực tại phía xa Dabura bên trên. Dabura còn chưa kịp phản ứng. Bão táp một dạng công kích liền đón đầu mà đến. Ghê tởm, Dabura liều mạng giãy giụa. Khuôn mặt vặn vẹo, đôi con mắt trở nên tinh hồng. Ca đích cũng không cho hắn cơ hội. Mỗi giây vô số đạo cường lực công kích đánh vào người. Răng rắc, Dabura đầu đầy tiên huyết. Trên người xương cốt lại đã gãy vô số cây. Dabura dĩ nhiên không còn sức đánh trả chút nào. Thần Kaio khiếp sợ nhìn. Trong hai mắt tràn đầy ngoài ý muốn. Dabura lực lượng hoàn toàn không kém hắn. Hai người tám lạng nửa cân. Trước đây hắn vẫn còn đem Dabura coi là kình địch. Nhưng chỉ có một cái như vậy với hắn không phân cao thấp tên lại không còn sức đánh trả chút nào bị. Ca đích nhựu lận lấy. Trong lúc nhất thời, thần Kaio cảm giác đầu chóng mặt. Dường như giống như nằm mơ. Lúc này nhựu lận Dabura ca đích lần nữa động. Không phải là đối với hắn tiểu đà tiểu nháo, mà là từ trong tay ngưng tụ ra một cái hình cầu sóng năng lượng. Sặc sỡ chói mắt sóng năng lượng toát ra quang hoa sáng chói. Chu vi hiện lên quỷ dị khối không khí. Dường như liền không gian đều bị bóp méo. Một giây kế tiếp, ngưng tụ ở ca đích trong tay năng lượng cầu. Trong nháy mắt cởi cách hắn hai tay. Hướng phía chật vật Dabura quăng tới. A. Dabura bị năng lượng cầu chìm ngập trong nháy mắt. Tiếng kêu thảm thiết thống khổ sợ quá chạy mất bên ngoài mấy ngàn mét Asuka. Bụi mù tán đi. Đại địa khắp nơi là năng lượng cầu hình thành hầm động. Tại chỗ lại cô đơn mất đi Dabura thân ảnh. Thần Kaio lúc này kích động vô cùng. Nhìn về phía ca đích các loại. Chờ. Ánh mắt của người tràn đầy hừng hực. Cái này nhưng đều là có thể ung dung, nhựu, lận ma vương Dabura tồn tại a. Nói cách khác, bọn họ mỗi người đều so với thần Kaio còn cường đại hơn. Cái này phút chốc hắn cảm thấy đủ loại cảm xúc lại cực kỳ may mắn. Vạn hạnh những người này đều không phải tà ác đồ. Bằng không hắn cái này thần Kaio thời gian có thể thì càng thêm khó qua. Có bọn họ những người này, ma bư cũng không phải không thể chiến thắng. Nghĩ đến đây, thần Kaio tràn đầy kích động, nhìn cách đó không xa vũ trụ phi thuyền lối vào. Thần Kaio ổn định tâm thần một chút, sau đó mở miệng nói. Đi, Barbie đi mới vừa rồi chạy vào trong khoang thuyền. Chúng ta cũng đi vào. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau mắt, đồng thời khởi bước, hướng bên trong khoang thuyền đi tới. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.